Nhưng mà tổ tiên Lâm gia ta ở thần giới đã từng xuất hiện qua một đại nhân vật. Mặc dù hắn đã sớm chết trận, lại lưu lại thần khí mà hắn đã từng sử dụng qua, chỉ là bị oanh phá, không còn thần khí oai. Lâm Hồng Hoang ngạo nhiên nói ra. Trái tim Lâm Lạc Thình thịch nhảy dựng, hắn đột nhiên nghĩ tới Tử Đỉnh. Không sai, chính là Tử Đỉnh mà bây giờ ngươi đang có được. Lâm Hồng Hoang gật gật đầu. 600 năm trước là Lý Phương Tam gia trong thánh địa, chính là Tam gia cường thế nhất trong các vẫn thần. Cũng chỉ có gia tộc của bọn hắn có được lão quái cấp bậc tinh đế. Bọn họ không biết là làm sao biết rõ Lâm gia chúng ta có thần khí tổn hại. Vì cái chí bảo này, bọn họ huyết tẩy Lâm gia chúng ta. Vẹn vẹn một mình ta mang theo thần khí trốn thoát. Nam nhân ma thần này quả nhiên rất giỏi a. Ở trước mặt lão quái vật cấp bậc tinh đế cũng có thể mang theo thần khí đào tẩu. Diệt gia đại thù thân là nam nhi tự nhiên không có đạo lý không báo. Ta ma danh ẩn tức, cho đến khi tu luyện nhập tinh vực mới một lần nữa vào đời. Dùng tên giả đi nội tam vực, tính toán đem tộc nhân của La Lý Phương Tam gia ở Đông Châu giết sạch sẽ, cho bọn chúng tuyệt tử tuyệt tôn. Lâm Hồng Hoang sát khí mười phần nói. Nhưng Lâm Lạc lại càng hoảng sợ, lão tử tiện nghi này lúc ấy sống sót cư nhiên còn không có tiến vào tinh vực. Đây cũng không phải là giỏi bình thường a. Hơn nữa, 600 năm trước hắn còn không có tiến vào tinh vực. Nhưng bây giờ tu vi ít nhất là tinh hoàng. Phần thiên tư này cũng cường đại đến quá mức yêu nghiệt a. So sánh xuống dưới, nếu không có Tử Đỉnh truyền thụ cho công pháp hỗn độn dung luôn, hiện tại phỏng chừng Lâm Lạc còn ở trình tự hậu thiên đảo quan. Ngay cả bạo khí cảnh có đột phá được hay không cũng là vấn đề lớn. Cái tiêu chuẩn hổ phụ khuyển tử này chênh lệch quá xa a. Ta cố ý kết bạn với La gia thiếu chủ La Thiên đó, tính toán trước cùng hắn kết thành hảo hữu, lại ở trước mặt hắn giết sạch cả nhà La gia hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 704 bổ sung toàn bộ bí mật của thân thế hai. Cha hắn quả nhiên là người trong ma đạo. Ý nghĩ quá tà ác. Thay đổi là Lâm Lạc. Nhiều lắm là giết người. Đại thù đã báo. Nào có nhiều ý nghĩ tà ác như vậy. Bất quá thời điểm cùng hắn lăn lộn, chúng ta nhận thức mẹ của ngươi, một nữ tử có truyền thần huyết mạch. Thanh âm của Lâm Hồng Hoang tiếp tục ở bên tai Lâm Lạc vang lên. Truyền thần huyết mạch. Lâm Lạc không khỏi lặp lại, lúc vẫn thần, lúc lại là truyền thần huyết mạch, khiến nhận thức của hắn có chút hỗn loạn. Cái gọi là truyền thần huyết mạch chính là nàng sinh hạ hậu duệ nhất định sẽ kế thừa đến bộ phận thiên phú của vẫn thần. Ở trên tu hành có ưu thế tuyệt đối. Lâm Hồng Hoang giải thích nói. Tổ mẫu của chính là có truyền thần huyết mạch, nên ta vừa nhìn thấy mẹ của ngươi liền hạ quyết định. Buồn cười, tên La Thiên đó kia còn muốn chơi phong độ quân tử, tốn tâm tư theo đuổi. Với ta nào có chuyện tình phiền toái như vậy. Trực tiếp bắt cóc nàng, sau đó cho nàng sinh con không phải là nhanh gọn sao? Lâm Hồng Hoang khí phách mười phần nói. Cha mẹ ơi! Trước đó, Lâm Lạc nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng tuyệt đối không có thể nghĩ đến sẽ là đơn giản như vậy. Hắn có một loại uể oải bị Lâm Hồng Hoang triệt để đã bại. Nguyên lai nam nhân khí phách là ngang ngược mà đi như thế. Thật không ngờ, nữ nhân kia lại còn là Thiểm Điện tộc. Hậu duệ hai đại vẫn thần kết hợp, vốn tưởng rằng có thể sinh ra một hậu duệ tư chất tuyệt thế. Không nghĩ tới ngươi vừa sinh hạ, ngũ hành linh căn gần như bị phế. Thiểm điện huyết mạch cũng bị áp chế không cách nào có tác dụng. Trên mặt Lâm Hồng Hoang còn kém viết hai chữ phế vật. Vẻ mặt không sảng khoái. Tự hồ lúc ấy không có đem Lâm Lạc bóp chết cũng đã vô cùng nhân từ. Sau đó mẹ của ngươi vứt bỏ ngươi, ta liền đưa ngươi đi Nam Châu. Tại Đông Châu, ta ở trên đời đều là địch. Một khi bị người biết ngươi là nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta, một là bất lợi cho ngươi, thứ hai càng có thể dùng để uy hiếp ta. Tốt xấu gì hổ dữ cũng không ăn thịt con. Lúc này Lâm Hồng Hoang cũng lộ ra một tia quan tâm của người làm cha. Mặc dù hắn dùng thanh âm khí phách đem cổ tâm tình này che giấu xuống dưới. Tại Nam Châu, ta đã cứu một đôi phu phụ họ Lâm. Vừa vặn không cần cho ngươi sửa họ, liền đem ngươi phó thác cho bọn hắn. Sau khi trở lại Đông Châu, ta liền tùy ý thu bốn đồ đệ, sau đó đưa đi Nam Châu nhìn một chút. Nguyên lai, hắn là như vậy tới. Ta vốn tưởng rằng ngươi từ nhỏ bình thường, ở Nam Châu thành thành thật thật vượt qua cả đời mới là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới mấy năm trước, cái thần khí bị tàn phá kia đột nhiên phá không mà dậy. Tựa như trong đó có thần phục sinh, có ý chí của riêng mình. Một đường đuổi theo, ta mới phát hiện thần khí rõ ràng chủ động dung nhập vào thân thể của ngươi. Trước đó, tổ tiên Lâm gia ta mặc dù biết tử đỉnh chính là thần khí tổn hại, nhưng không có người sai khiến được. Cho đến khi ngươi đến, Lâm Hồng Hoang nhắm hai mắt lại, thở hắt ra. Ta lúc này mới nghĩ đến, nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta làm sao có thể thật là một phế vật. Nam nhân ma thần này có kiêu ngạo khủng bố. Lâm Lạc đột nhiên hoảng sợ một trận. Vì để tránh cho xuất hiện nhân sinh không hoàn mỹ, thời điểm hắn vừa sinh ra tuyệt đối có khả năng bị Lâm Hồng Hoang trực tiếp chụp chết. Ngẫm lại hắn thật đúng là đáng thương, sinh ra đã bị mẫu thân vứt bỏ, lại thiếu chút nữa gặp độc thủ của phụ thân. Quả nhiên, ngươi không để cho ta thất vọng. Nhanh chóng quật khởi. Mặc dù tốc độ này chỉ là tạm được, nhưng cân nhắc đến linh căn của ngươi, cũng có thể tương đối rồi. Lâm Hồng Hoang lộ ra vẻ mỉm cười. Vì vậy ta liền để cho bọn người bao thức lễ cùng ngươi tiếp xúc, muốn đem ngươi từng bước một đến Đông Châu. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể tự mình chạy tới. Mọi chuyện cần thiết không sai biệt lắm có thể sâu chuỗi được toàn bộ. Hơn nữa, hắn quả nhiên là bị người xếp đặt từ đầu đến cuối a. Đừng nói tứ đại cổ tộc, hắn là người không thuần khiết, nhất định phải diệt trừ. Mà trong thánh địa lại là La, Lý, Phương ba nhà đứng đầu. Cho dù Lâm Lạc chịu để xuống diệt gia chi thù, những người này cũng sẽ vì tử đỉnh mà đối với hắn đuổi giết không ngừng. Bất quá ý chí chiến đấu của Lâm Lạc lại dâng trào mà dậy, cuộc sống như thế mới muôn màu muôn vẻ. Nhìn xem hắn tự hồ có thể nâng dậy ý chí chiến đấu, Lâm Hồng Hoang rốt cục cười ha ha nói. Không sai, không sai, chính là như vậy, đây mới là nhi tử của Lâm Hồng Hoang ta. Nói thật, mặc dù hành vi của Lâm Hồng Hoang đối với Nghiêm Thanh có thể nói tàn bạo, nhưng thân là con của người, Lâm Lạc lại rất khó căm hận Lâm Hồng Hoang. Đối với hắn từ nhỏ cho rằng phụ mẫu đều mất mà nói, càng hy vọng Lâm Hồng Hoang có thể cùng Nghiêm Thanh chân chính kết làm phu thê. Ngươi cùng mẫu thân có khả năng quay về lần nữa hay không? Lâm Lạc nói ra. Quay về sao? Chưa từng có sống khá giả, nào có nói đến quay về. Lâm Hồng Hoang hừ một tiếng. ta sẽ không đem đại thù gia tộc áp ở trên người của ngươi. Nhưng nam nhân hành tẩu trên phiến thiên địa này, liền phải chiến mở ra một cái thế giới. Không nên nhiều nhi nữ tình trường như vậy. Gà gọi vịt giải thích, hai người lý niệm không khớp, cách xa vạn dặm, căn bản không có khả năng dung hợp. Lâm Lạc không có khuyên nữa. Lâm Hồng Hoang không có đem ra cự áp đặt cho hắn. Hắn cũng sẽ không quá mức nhúng tay vào ân oán người trên một đời. Hơn nữa, muốn Nghiêm Thanh tiếp nhận Lâm Hồng Hoang cũng gần như là chuyện không thể nào. Cái này cũng bất quá là đáy lòng hắn hy vọng xa vời mà thôi. Ta biết ngươi có thể luyện hóa ngũ hành tinh hoa. Những linh khí này là khi ta tới tiện tay đoạt. Ngươi cầm lấy đi luyện hóa. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình gì. Lâm Hồng Hoang không lưu tình chút nào nói. Lâm Lạc không khỏi đổ mồ hôi. Nhưng nhìn xem một đống lớn linh khí từ trong đan điền không gian của Lâm Hồng Hoang vung tới. Không khỏi cả kinh. Phải biết rằng ở Đông Châu linh khí cũng không phải là hàng phố phường gì. Ai không có việc gì lấy ra khoe khoang. Đều là làm lá bài tẩy. Vũ khí bí mật đến dùng. Chỉ cầu một kiếp trí mạng. Chỉ có như linh khí trấn phái trấn gia chi bảo mới có thể bị người biết một hai. Mà tính cách của Lâm Hồng Hoang tuyệt đối sẽ không tốn tâm tư đi tìm hiểu rõ ai có linh khí lại cường đoạt. Mà là trực tiếp nhìn thấy linh cảnh võ giả liền giết. Người vừa chết mặc kệ linh khí giấu ở đan điền không gian hay là gì đó, đều không chỗ che giấu. Đối với Lâm Hồng Hoang mà nói, đây mới là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Nghiêm Thanh vì yêu thương con giận dữ huyết tẩy vân lôi thập nhất đình. Mà Lâm Hồng Hoang thì đem người không cừu không oán huyết sát một trận. Ở trong mắt tinh vực chí tôn, phàm nhân như con kiến hôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 705 gặp mẹ chồng một. Cho nên nói, mỗi võ giả đều muốn vượt lên trước, thoát ly hàng ngũ con kiến hôi, trở thành vương giả cao cao tại thượng. Nhưng võ đạo không có chừng mực. Phía trên linh cảnh có tinh vực. Phía trên tinh vực có thần cảnh. Mà cho dù là thần linh còn có 37 loại phân chia. Cho nên nói võ đạo như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ở trong sóng triều mãnh liệt dạng này, chỉ có không ngừng kiên quyết tiến thủ mới có thể có một ngày tiếu ngạo đỉnh phong. Lâm Lạc cũng không có cùng Lâm Hồng Hoang già mồm cãi láo. Hắn xác thực cần cấp tốc tăng cường tu vi. Phía trước địch nhân cường đại đến đáng sợ. Hắn phải nắm chặt thời gian. Chuyện tình nắng là con của Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh tất nhiên không thể nào là bí mật vĩnh viễn. Một ngày nào đó sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó, hắn cũng không muốn nhờ cha mẹ che chở dưới cánh chim. Một đường bay vuốt. Lâm Lạc cũng không có vội vã luyện hóa những linh khí mà Lâm Hồng Hoang cho kia. Mà là đi Tàn Vân Sơn Mạc. Đưa bọn người Tô Mị đi Hận Tuyệt Cốt. Khiến hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Có thể lực chiến thiên hạ. Hơn 10 ngày sau, Lâm Lạc đi tới Sơn Cốt trong Tàn Vân Sơn Mạc. Cùng chúng nữ tương kiến, mọi người tự nhiên vui mừng vạn phần. Tô Mị các nàng đều cho rằng Lâm Lạc ít nhất phải nhiều năm thời gian mới có thể phát triển đến trình độ cùng Vi Đan Hàng chống lại. Không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy liền trở lại. Lâm Lạc đem chuyện tình mình đột nhiên có cha mẹ nói ra, làm chúng nữ ngạc nhiên không thôi. Ồ, nguyên lai còn là một nhị thế tổ. Sách sách sách, cha mẹ đều là tinh vực chí tôn. Ngươi lại hồ đồ lăn lộn ở Nam Châu. Lữ Nguyệt Đồng cười ha ha. Nhưng ngữ khí lại đặc biệt chua. một bên dùng sức vỗ bả vai Lâm Lạc, đem hắn ngạnh sanh đánh thấp ba thước. Nửa người dưới cắm vào trong núi đá cứng rắn. Có thể thấy được nàng dùng bao nhiêu kình lực. Đúng vậy, còn tưởng rằng là đồ hai lúa ở Nam Châu, không nghĩ tới có lai lịch lớn, lừa gạt mấy tỷ muội chúng ta. Tô Mị cũng biểu môi nói ra. Chúng nữ đều đối với Lâm Lạc dùng ngòi bút làm vũ khí, sự thật này xung kích quá lớn a. Ban đầu chúng nữ đều cho rằng Đông Châu chủ linh cảnh cao thủ là Chí Tôn. Nhưng cha mẹ Lâm Lạc dĩ nhiên là tinh vực Chí Tôn càng mạnh hơn một bước. Điều này không khỏi làm các nàng có loại tâm lý mình như vịt con xấu xí. Tự hồ cùng Lâm Lạc thoáng cái kéo ra cự ly. Vậy các nàng có theo ta đi hay không? Lâm Lạc trực tiếp sử dụng ngoan chiêu. Đánh rắm gì đó, ngươi là nam nhân của chúng ta, ngươi đi đâu chúng ta tự nhiên đi đến đó. Tô Mị tứ nữ lập tức nhận thức kinh sợ. Mà Lữ Nguyệt Đồng cũng tỏ vẻ thiên hạ số nam nhân quá nhiều. Vẫn là đi Hận Tuyệt Cốc mới tốt. Còn như Đường Điềm, chưa từng có ai sẽ đem ý kiến của nàng để ở trong lòng. Làm cho nàng giơ tay nửa ngày cũng không có người phản ứng nàng. Tức giận đến tiểu ma nữ không ngừng nguyền rủa mọi người. Mặc dù sơn cốc này là khối bảo địa, nhưng chân vạc thứ tư đã quy vị, nơi này cũng không còn là phúc địa trước kia. Huống hồ các nàng Tô Mị đã sớm vơ vét đủ chỗ tốt, thật cũng không có lưu luyến gì. Người trong cốc xem bọn người Lâm Lạc là thần linh đến thế gian. Lúc biết được bọn họ muốn ly khai, đều là kinh sợ. Còn cho là bọn họ làm sai cái gì lọt vào thần linh vứt bỏ. Từng nhà khóc thét liên tục, cầu xin mọi người không nên ly khai. Nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Tô Mị các nàng cũng chỉ là ở nơi này tị nạn mà thôi. Sớm muộn cũng có lúc rời đi. Bất quá Đường Điềm lại nhân cơ hội thu lấy rất nhiều linh thảo. Dùng thái độ làm người của tiểu ma nữ. Nếu như không vào lúc đó vét lên một bả mà nói, nàng cũng không phải là Đường Điềm. Hai ngày sau, bọn họ lên đường mà đi, hướng về Hận Tuyệt Cốc xuất phát. Bởi vì lần này nhân viên rất đông, hành trình tự nhiên không có khả năng như lúc Lâm Lạc đến nhanh như vậy. Thẳng qua gần một tháng thời gian, bọn họ mới đến Hận Tuyệt Cốc. Bất quá, gần hương tâm tình e sợ, gần về nhà thì tâm tình lo lắng. Mặc dù các nàng Tô Mị không phải về quê hương, nhưng lại có tâm lý nàng dâu xấu xí về gặp mẹ chồng. Bất ổn a. Hơn nữa, vị mẹ chồng này còn không phải người bình thường, chính là tinh vực Chí Tôn a, người mạnh nhất ở hạ giới. Áp lực như vậy tự nhiên cực lớn. Mặc dù là càng tiếp cận Hận Tuyệt Cốc, nhưng tốc độ của bọn hắn càng chậm, nhưng lại chậm cuối cùng cũng có thời điểm đến. Gặp qua thiếu chủ. Lối vào Hận Tuyệt Cốc, hai tên nữ vệ hướng Lâm Lạc quỳ gối hành lễ. Các nàng đối với Nghiêm Thanh là cảm kích cùng tôn kính phát ra từ đáy lòng. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Mặc dù các nàng căm hận nam nhân, nhưng Lâm Lạc tuyệt đối là ngoại lệ. Đây chính là đứa con độc nhất của cốc chủ. N. Lâm Lạc cũng không có thói quen sĩ diện. Liền cho các nàng đứng dậy, mang theo chúng nữ tiến vào trong cốc, đi gặp Nghiêm Thanh. Mẹ ngươi có giữ hay không? Ngay cả Tô Mị không sợ trời không sợ đất cũng có chút kinh sợ. Một mặt là bởi vì Nghiêm Thanh chính là tinh vực cường giả, càng nhiều hơn nữa chính là phản ứng bản năng của con dâu. Không giữ, bà ấy là người rất tốt. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không bôi đen cho mẹ của mình. Hơn nữa, Nghiêm Thanh hung ác cũng vẹn vẹn là nhằm vào nam nhân. đối với nữ nhân là thu dụng cùng bảo vệ. Đối với Tô Mị chúng nữ càng thêm yêu thương chiếu cố. Lạc Nhi mới nhắc Tào Tháo đến. Nghiêm Thanh là tinh vực chiếc tung. Chuyện đã xảy ra trong cốt lại há có thể giấu diêm được thần ý của nàng bao trùm. Từ lúc bọn người lâm lạc vào cốt liền đã biết. Chỉ là trước muốn quan sát chúng nữ một chút mới không có trước tiên xuất hiện. Nàng phi thường hài lòng. Mặc dù thực lực chúng nữ Tô Mị có chút yếu. Nhưng cả đám đều xinh đẹp. Nhân gian tuyệt sắc. Miễn cưỡng xứng đôi con của nàng. Ở trong nội tâm mẫu thân như nàng. Lâm Lạc tự nhiên là nam nhân ưu tú nhất thế gian. Chỉ có nữ nhân đẹp nhất trên đời mới có thể chân chánh xứng đôi. Con dâu gặp qua mẹ. Tô Mị tứ nữ đối mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ gối hành lễ. Nghiêm Thanh lập tức mặt mày hớn hở. Vung tay lên. Lấy ra vài khỏa minh châu. Từng cái đưa về phía tứ nữ. Cho một cái liền hỏi thoáng cái tên của đối phương. Mà Tô Mị tứ nữ đều là phi thường nhu thuận trả lời. Nịnh hót mẹ chồng tự nhiên là thiên kinh địa nghĩa. Ồ, ta cũng có. Lữ Nguyệt Đồng sững sờ. Bởi vì Nghiêm Thanh thình lình chuẩn bị 6 phần lễ vật. Kể cả nàng cùng Đường Điềm ở bên trong. Mỗi người đều được tặng một khỏa minh châu. Mặc dù nữ bạo long này khí phách 10 phần. Nhưng ở trước mặt Nghiêm Thanh lại nửa điểm cũng không dám triển lộ ra. Xem như một vật khác một vật. Nghiêm Thanh ở trên bộ ngực căng tròn đầy đặn của nàng liếc qua. Không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù dung mạo nữ nhân này hơi kém các nàng Tô Mị một chút. Nhưng ngực nở mông to. Là sinh dưỡng tốt nhất. Cái con dâu này tự nhiên cũng không có khả năng để tuột mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 706 gặp mẹ chồng 2. Nhưng thật sự mà nói, cho dù thê tử của Lâm Lạc lại bình thường, nàng cũng sẽ tìm ra một điểm nào đó để chấp nhận. Đây là yêu ai yêu cả đường đi. Lâm Lạc không muốn chủ động xuất kích, vậy cũng chỉ có vất vả mẫu thân như nàng a. Của ta đâu? Của ta đâu? Không giống ngũ nữ khác kính sợ như vậy, Đường Điềm là trời sinh từ trước đến nay liều mạng, chủ động chụp lên Nghiêm Thanh. Đại phôi đảng mỹ nữ mẫu thân, lễ vật của ta đâu? Nghiêm Thanh bị nàng chọc cho nở nụ cười nói. Ngươi liền trực tiếp gọi ta là mẹ là tốt rồi. Nói xong, nàng đem một khỏa minh châu cuối cùng đưa tới. Tốt tốt, người ta sinh ra liền không còn có gặp qua mẫu thân, hiện tại rốt cục cũng có. Công phu vuốt mông ngựa của tiểu ma nữ làm Tô Mị các nàng cũng cảm thấy không bằng. Chớp mắt liền bị Nghiêm Thanh chú ý lớn nhất. Minh Châu này là vạn năm linh châu trong cơ thể cổ nguyệt bạn con trai. Bản thân có hiệu quả tị đột, chữa thương, trú dung dưỡng nhan. Ta lại phong vào 3 đạo thần thức có thể bảo vệ các ngươi 3 lần bình an. Nghiêm Thanh hướng các nàng giải thích nói. Kỳ thật ở trong Hận Tuyệt Cốt chúng nữ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Thật muốn có một ngày như vậy, nói rõ Nghiêm Thanh cũng chịu không được, thần thức nàng phong ấn cũng không có tác dụng gì. Nhưng công hiệu trú dung dưỡng nhan lại làm lục nữ đồng thời đôi mắt đẹp sáng ngời. Mặc dù các nàng đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng tuyệt không ngại để mình trở nên mỹ thêm một ít. Nghiêm Thanh cũng không có xuất ra uy nghiêm mẹ chồng của nàng. Rất nhanh khiến cho cố kỵ của các nàng Tô Mị đi hết. Cùng nàng đánh thành một vùng. Nhưng thời điểm Nghiêm Thanh hỏi các nàng lúc nào sẽ sinh tiểu Lâm Lạc lại làm mọi người mặt đỏ như gấc. Tiên thiên cảnh võ giả đã rất khó sinh hạ hậu duệ, huống chi là linh cảnh chí cường giả. Cũng không biết Nghiêm Thanh cùng Lữ Nguyệt Đồng nói gì đó, làm nữ Bạo Long đỏ bừng cả khuôn mặt. Ý vị lắc đầu, run đến bộ ngực sữa loạn chiến, thiếu chút nữa làm Lâm Lạc thấy trong mắt muốn lòi ra. Hừ hừ, số nam nhân từ nơi nào đến nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Đợi Nghiêm Thanh đem chúng nữ kéo qua một bên nói mẹ chồng nàng dâu. Thủy Doanh Tâm vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người Lâm Lạc, bày ra một bộ mặt thối. Ghen à? Lâm Lạc phản kích nói. Ha ha, Thủy Doanh Tâm chỉ là cười lạnh, tự hồ căn bản không thèm phản bác thuyết pháp vô cùng hoang đường như vậy. Đúng rồi, sau này thời điểm ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, đừng loạn báo tên của mình, khả năng sẽ bị người bên đường ném đá. Lâm Lạc khó hiểu nói. Vì sao? Chỉ là dùng danh nghĩa của ngươi tàn sát Vân Lôi Tôn cùng Vân Lôi Thập Nhất Đình một lần. Thủy Doanh Tâm hời hợt nói. Ngươi! Lâm Lạc trước chỉ nghe Nghiêm Thanh không thèm để ý chút nào nói Vân Lôi Tôn uy hiếp đã thay hắn giải quyết, nhưng thật không ngờ lại là dùng phương thức khoa trương như thế. Hắn nguyên bản còn muốn an phận làm việc, đạt được đủ tiết lũy, từng bước một thăng lên tinh vực, cuối cùng oanh trở mình cái gọi là chủ linh cảnh, giải quyết tất cả phiền toái, mang theo chúng nữ phi thăng thần giới. Dù sao, thân phận của hắn quyết định hắn khắp nơi cường địch, sao có thể lên giọng chạy loạn. Nhưng sự tình đã xảy ra, huống hồ con mẹ điên này căn bản không thể nói lý, cùng nàng cũng không có lời nói nhảm. Còn nữa, trên đời này người nhiều như vậy, tên Lâm Lạc cũng đếm không hết, nói ra chưa hẳn có người sẽ tin a. Lâm Lạc an ủi mình như vậy, quyết đoán không đếm xỉa mụ điên này khiêu khích. Lâm Lạc hỏi Nghiêm Thanh muốn một mật thất, dùng luyện hóa vài món linh khí mà Lâm Hồng Hoang cho hắn. Còn như chuyện tình gặp được Lâm Hồng Hoang, hắn cũng không có dám nói cho Nghiêm Thanh, không có ảnh hưởng tâm tình nguyên bản rất tốt của nàng. Hắn mở ra hỗn độn dung lô, đem tổng cộng 9 kiện linh khí từng cái luyện hóa. Cuối cùng 12 ngày mới rốt cục xuất quan. Lại là vì vài món linh khí này không một cái không ở trên diệt linh cảnh, ẩn chứa ngũ hành tinh hoa vô cùng cường đại. Ngũ hành công pháp lần nữa đại tiêu thăng, đều đạt được diệt linh cảnh đỉnh phong. Mà trong những linh khí này thậm chí có một kiện là lôi hệ linh khí khó được, khiến cho lôi hệ công pháp của hắn cũng không có cản trở, đồng dạng đạt đến tịch linh cảnh trung kỳ. Đáng tiếc chính là huyết mạch thiểm điện tộc của hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, không cách nào có được thần thông thiên phú. Vượt qua mấy lần lôi kiếp, Lâm Lạc cùng Tô Mị các nàng hảo hảo đoàn tụ vài ngày, nếm hết cá nước thân mật. Bởi vì hắn lập tức phải rời cốt đi ra ngoài liệt lãm, ở trong chiến đấu nâng cao thực lực của mình, vừa mới tụ hợp lại phải xa nhau, làm Tô Mị tứ nữ đều là cố tình tăng nhiều, cùng hắn liều chết triền miên, tận hưởng vui thích. Đồng thời tu vi của các nàng cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt. Cứ việc tứ nữ đem kỳ hạn lên đường của hắn khẽ kéo lại kéo, nhưng Lâm Lạc vẫn là ở nửa tháng sau ly khai Hận Tuyệt Cốt, bước lên hành trình mới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Hận Tuyệt Cốt dần dần biến mất, Lâm Lạc đem nhi nữ tình trường nhét vào chỗ sâu nhất trong tâm linh, thân hình vút không. Bên trong một tiếng thét dài, hào hùng đại sinh, một đường bay múa như rồng, hướng về phương hướng nội tam vực lao đi. Ngay cả Tào Phi Dương cũng bị Thủy Doanh Tâm đánh như chó. hắn lại muốn đi tham gia Bát Nguyệt Tôn 500 năm một lần thu đồ đệ cũng không có ý nghĩa. Cho dù người ta chỉ xem hắn trở thành người trùng tên trùng họ, sợ rằng cũng làm cho thủ hạ của Tào Phi Dương kiên kỵ. Không thể nào phạm nguy hiểm làm Tào Phi Dương không vui đem hắn thu vào tôm. Huống chi, Tào Phi Dương ở trước mặt mọi người ném mặt lớn như thế. Đại hội thu đồ đệ lần này còn có thể đúng hạn tiến hành hay không cũng là đáng giá hoài nghi. Lâm Lạc đem ánh mắt trực tiếp bỏ vào nội tam vực. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, những vẫn thần hậu duệ kia là tuyệt sẽ không bỏ qua Lâm Lạc. Bởi vậy, hắn phải sớm làm xuống hiểu rõ, thậm chí đánh vào bên trong địch nhân. Mặc dù Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh đều là tinh vực cường giả, nhưng Lâm Lạc chưa bao giờ là người ỷ lại khác người. Ngẫu nhiên mượn thoáng cái có thể, nhưng muốn làm bùa hộ mệnh dán ở trên thân hoành hành vô kỵ, Lâm Lạc cùng nhị thế tổ bình thường có gì bất đồng? Hơn nữa, nếu hắn thật dám ỷ vào danh hào của Lâm Hồng Hoang hoặc là Nghiêm Thanh hoành hành, chỉ sợ sẽ lập tức đưa tới thánh địa đuổi giết cùng tứ đại tộc ám sát. Hắn lẻ loi một mình cũng không cần chú ý, liên tiếp phi hành cả tháng, lúc này mới tiến nhập một cái trấn nhỏ. Lúc này, hắn rốt cục ra khỏi cương vực của Lãng Nguyệt vực, tiến nhập Tử Lâm vực. Lâm Lạc tính toán tìm tử điếm thỏa mãn ăn uống chi dục thoáng cái, mặt khác cũng thám thính chút tin tức. Người nhiều miệng tạp, rất nhiều người oa thiết khoe khoang. Tử lâu chính là chỗ nghe ngóng tin tức tốt nhất. Chỉ là thật hay giả, hữu dụng hay vô dụng liền cần tự mình đến phân tích cùng phán đoán. Dù sao có thật nhiều người chỉ là đang khoác lác mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 707 phong hậu lại xuất hiện. Hắn thu liễm khí tức đi ở trên đường phố còn rất náo nhiệt của trấn nhỏ, rất nhanh đi tới phía trước một gian tử điếm. Nhưng kỳ quái chính là, lầu ngoài tụ lấy rất nhiều người. Đều là không linh cảnh trở lên, đang duỗi đầu ngóng cổ, hướng về trong đó nhìn quanh. Mỹ nữ a, thật sự là tuyệt thế mỹ nữ. Trên đời tại sao có thể có mỹ nữ như vậy? Để cho ta nhìn nhiều một chút, cho dù là chết cũng cam tâm tình nguyện. Những người này một bên nhìn quanh, một bên phát ra háo sắc. Lại không có người đi vào trong tử lâu, làm cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái. Cái nhìn xem mỹ nữ này tổng sẽ không bị người đuổi theo chặt lên hai đao a. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ, hơn nữa vốn đã có chút thèm ăn, liền bước nhanh đi vào. Trèo lên bậc thang, hắn đi tới lầu 2 của tử điếm. Chỉ thấy một nữ tử ngồi đưa lưng về phía hắn, đang ăn uống điềm đạm. Mà bên cạnh thì có hai thị nữ phục thị. Nghe được thanh âm Lâm Lạc lên thang lầu, hai nữ này đồng thời hướng Lâm Lạc trợn mắt nhìn lại, tự hồ sợ hắn quấy rầy nhã hứng của chủ tử các nàng. Thật cường đại. Hai thị nữ này đều có được vầng sáng lực lượng tiếp cận thủy doanh tâm. Nhưng Lâm Lạc ngược lại nhìn không ra trình tự lực lượng của chủ nhân. Bất quá, Lâm Lạc biết cũng không phải thực lực của đối phương yếu ớt đến như người thường, mà là quá cường đại. Lực lượng thu lại không biểu hiện. Hắn không có đạt tới cảnh giới tương đương, căn bản không có khả năng nhìn ra đầu mối. Tinh vực chí tôn. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi thầm than. Vô luận là Nghiêm Thanh hay là Lâm Hồng Hoang đều nói qua, trên đời này tinh vực chí tôn rất ít ỏi. Nhưng hắn ở trong mấy ngày ngắn ngủn lại thấy được 4 cái. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nữ nhân này chẳng lẽ là tên bán nam bán nữ kia? nghĩ đến tên bán nam bán nữ kia đẹp không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi rung động. Biết rất rõ ràng hắn là nam nhân cũng có một loại xung động động tâm. Cái này thật sự đẹp tới quá mức. Hỏng bét, nếu để cho hắn biết mình còn sống, vậy thì không ổn. Lâm Lạc vội vàng áy náy cười cười, dùng bày tỏ mình là đường đột, liền muốn xoay người rời đi. Ngay lúc này, nàng kia đột nhiên xoay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Làm Lâm Lạc đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Nhưng đối phương không phát giác gì lại quay đầu đi. Tiếp tục ăn uống. Tự hồ căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Quả nhiên là tuyệt đại dung nhan, biết rõ là nam nhân cũng nhịn không được muốn động tâm a. Hơn nữa sau khi mặc vào quần áo, nàng càng biểu hiện ung dung đẹp đẽ. Có một loại tao nhã vô song khiến nam nhân thiên hạ phải quỳ gối dưới chân nàng. Khá tốt, đối phương tự hồ không có nhận ra hắn. Cũng phải. Ở trong mắt người ta hắn kỳ thật cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Sau khi một chưởng đập chết làm sao đi nhớ kỹ tướng mạo. Lâm Lạc thầm kêu may mắn chậm rãi thối xuống lầu dưới, lúc này mới thở dài ra một hơi. N. Trên lầu, nữ tử tuyệt đại tao nhã kia đột nhiên lông mày dương lên. Vừa rồi con rệp kia bổn hậu giống như đã gặp ở nơi nào đó thì phải. Nàng có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới, thân hình lóm lên, đã từ trên chỗ ngồi biến mất. Lâm Lạc mới vừa ra tử điếm, còn chưa kịp chuồn đi, liền thấy tên bán nam bán nữ có thể làm cho vô số nam nhân cam tâm tình nguyện bái phục kia đứng ở trước mặt của hắn. Mà khiến hắn oán thầm không thôi chính là bộ ngực của tên bán nam bán nữ này rõ ràng cao cao vung lên. Sau khi tiến vào tiên thiên, võ giả có thể tương đối thay đổi hình dáng tướng mạo. Mà sau khi tiến vào linh cảnh, càng có thể dùng lĩnh vực đem mình thiên biến vạn hóa. Nhưng vô luận biến hóa như thế nào, trừ khi một mực cố ý khống chế, bằng không tổng sẽ biến trở về dáng dấp nguyên lai. Tên bán nam bán nữ này rõ ràng là nam nhân, tự nhiên không có khả năng có bộ ngực sữa như vậy. Hẳn là dùng đại năng lực giả vờ. Thật sự là phát rồ a. Đường đường tinh vực chí tôn. Vì giả trang nữ nhân rõ ràng ngay cả bộ ngực cũng làm giả đi ra. Trước kia hắn ở trong hồ tắm rửa, bốn bề vắng lặng tự nhiên không có phí tinh lực như vậy. Lâm Lạc tự cho là suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, nhưng trong lòng thì là hàn ý bảo tố. Hắn là người duy nhất biết chân tướng chính thành chính sẽ bị diệt khẩu. Kỳ quái, vậy mà không có chết. Nữ tử tuyệt lệ kia hết sức kỳ quái mà nhìn xem Lâm Lạc. Tay phải điểm ra. Một đạo hàn khí lập tức bao quanh Lâm Lạc. Hóa thành một khối băng điêu to lớn. Trên mặt như cũ duy trì lấy biểu lộ nguyên lai. Thấy một người sống đột nhiên bị đóng băng, người chung quanh tự nhiên cũng là khủng hoảng. Ánh mắt nhìn về phía nữ tử tuyệt lệ cũng mang theo vài phần ý sợ hãi. Nữ tử tuyệt lệ thản nhiên cười. Lập tức thiên vạn phong tình. Trong nội tâm tất cả mọi người đều rung động. Cảm thấy Lâm Lạc xác thực tội đáng chết vạn lần. Nhất định là làm chuyện xấu gì tội ác tày trời. Mới bị báo ứng như thế. Đường Điềm đầu độc là thần thông thiên phú. Mà nàng lại là hoàn toàn dùng tuyệt đại tao nhã của bản thân làm vũ khí. Để cho người ta trong nháy mắt khuynh đảo. Chẳng phân biệt được đúng sai. Chẳng phân biệt được thiện ác duy trì nàng. Bổn hậu quả nhiên đoan trang vô song. Nàng tự kỷ nói thân hình chớp động, đã tái xuất hiện ở vị trí trên lầu 2. Phong hậu mỹ lệ tuyệt đối là vũ nội đệ nhất. coi như là thần nữ cũng sẽ ở trước mặt phong hậu tự ti mặc cảm. Hai thị nữ vội vàng nhu thuận nịnh nọt nói. Bất quá. Mặc dù cái này có chút khoa trương. Nhưng nữ tử tuyệt lệ này xác thực xinh đẹp vô song. Thật cũng không là trái lương tâm nói đến. Con rệp kia vậy mà có thể từ trong băng kết của bổn hậu tránh được một kiếp, thật là có chút cổ quái. Lần này bổn hậu toàn lực làm. Nếu còn có thể thoát thân. Ngược lại tính hắn có vài phần năng lực. Có thể xếp vào trong danh sách hậu bị chọn tế của bổn hậu. Nữ tử tuyệt lệ này nói ra. Phong hậu. Nghe nói bên trong tam vực có tam đại thiên tài. Được xưng là nhân trung long phượng. Chúng ta không phải trước đi vào trong đó chứ. Một thị nữ nói. Có bổn hậu ở đây còn có người dám tự xưng là phượng sao? Mỹ nhân đại phát hờn dỗi. Nhưng cho dù là dáng dấp tức giận cũng là làm cho lòng người say mê như vậy. Hai thị nữ đều là hai mắt ứa ra hồng tinh. Thiếu chút nữa hét ầm lên ca ngợi. Nếu Lâm Lạc không có tử đỉnh mà nói. Tuyệt đối có thể trở thành kỳ tích hạng nhất của trấn nhỏ này. Cung ướm thế nhân thương tiếc thưởng thức. Bất quá. Mặc dù tử đỉnh thần dị. Nhưng lần này nữ tử tuyệt mỹ kia cũng toàn lực làm. Mặc dù chỉ là vận dụng thiên phú thần thông của nàng. Trong đó cũng không có nhân tố lực. Nhưng vẫn là hao phí tử đỉnh nửa tháng thời gian mới hòa tan khối băng này. Đồ bán nam bán nữ tiểu gia không để yên cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 708 mỹ nữ rắn rết. 1. Lâm Lạc hét lớn một tiếng. Tên bán nam bán nữ này thật sự đáng giận. Rõ ràng lần thứ hai cũng không phân trần đối với hắn hạ sát thủ. Thù này xem như kết xuống. Hắn vừa rống như vậy. Lập tức làm một ít tiểu hài tử vây xem bên cạnh sợ tới mức ngây ra như phỏng. Có một số thì là oa thoáng cái khóc lớn lên. Khối nhân thể băng điêu ở bắt đầu vài ngày coi như mới lạ. Nhưng rất nhanh người trong trấn đã thành thói quen. Chỉ là băng hàng đáng sợ. Căn bản không thể tiếp cận. Nếu không hắn đã bị ném tới một góc nào đó cũng nói không chừng. Chỉ có tiểu hài tử trong trấn mới có thể mỗi ngày đối với hắn cường thế vây xem. Hắn vừa rống như vậy. Tự nhiên hù dọa mấy tiểu bằng hữu chơi với hắn nửa tháng này. Lâm Lạc rất nhức đầu, thân hình vội vàng bắn lên, hướng về bên ngoài trấn bay đi. Mặc dù hắn rất muốn báo thù, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Ở trước khi không có tiến vào tinh vực, Lâm Lạc không muốn nhất đúng là gặp mặt đến tên bán nam bán nữ kia. Ba phen mấy bận không có bị diệt khẩu. Lần sau tên bán nam bán nữ kia tuyệt sẽ không lại dùng năng lực băng kết, mà là dùng lực lượng bản thân trực tiếp nghiền nát hắn. Vậy hắn liền thực sự chết chắc rồi. Vài ngày sau, một tin tức đột nhiên truyền đến xôn xao. Một tòa cổ mộ hiện thế, nghe nói chôn cất là chủ linh cảnh cấp bậc chí cường giả. Hơn nữa người này còn tiếng tâm lừng lẫy, thậm chí chỉ nửa bước nữa là bước ra linh cảnh. Mặc dù Lâm Lạc chẳng những gặp qua tinh vực chí tôn. Hơn nữa ngay cả cửu thiên thần linh cũng được chứng kiến một đạo thần thức. Nhưng đối với tất cả võ giả Đông Châu mà nói. Chủ linh cảnh là võ đạo đỉnh phong của nhân loại. Lại lên một bước chính là thần cấp. Một phần mộ của chủ linh cảnh chí cường giả, cái này ý vị như thế nào? Chính là công pháp, linh khí, đan dược của cấp bậc chủ linh cảnh. Bất quá! Bởi vì bốn phía cổ mộ bố trí cấm chế có sát cơ cường đại. Trước mắt mọi người còn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng càng ngày càng nhiều thế lực đã nghe tin mà đến, không sai biệt lắm kinh động tất cả thế lực Tử Lâm vực. Tử Lâm vực có linh cảnh bước thứ 10 tòa trấn. Mà vẫn còn không chỉ một thế lực có tồn tại khủng bố như vậy. Nhưng cho dù chiếc cường giả như vậy cũng khó thoát khỏi hấp dẫn mà tâm động. Ai không muốn phóng ra một bước cuối cùng? Đột phá phi thăng. Thành tựu trọn đời bất diệt. Một khi những thế lực này tới, những người khác căn bản phân không tới một chén canh. Bởi vậy trước mắt các thế lực đang liên thủ phá giải cấm chế. Cầu có thể ở trước khi các thế lực càng cường đại đến nơi lấy được lưu bảo. Náo nhiệt như vậy Lâm Lạc đương nhiên muốn gom góp xuống. Bất quá. Việc này ở Tử Lâm vực cũng không phải là đại bí mật gì. Mỗi ngày các phương thế lực trình diện là nối liền không dứt. Cho nên kín người hết chỗ. Thực lực thế lực cường đại đã liên hợp lại tiến hành phong tỏa. Căn bản không dung thế lực trình tự thấp tiếp cận. Trình tự võ đạo của Tử Lâm vực nếu so với Lãng Nguyệt vực hiển nhiên cao hơn một bậc. Trong vòng 3 ngày hắn đã thấy được hai linh giả bước thứ 9. Vầng sáng lực lượng cường đại đến chướng mắt. Có loại cao thủ cấp bậc này tọa trấn, hắn căn bản không có khả năng miễn cưỡng xông vào. Nhưng Lâm Lạc lại không muốn vứt bỏ. Cứ như vậy ở ngoại vi cùng rất nhiều thế lực đồng dạng không cam lòng chờ đợi. Tìm kiếm lấy cơ hội. Lại qua 2 ngày, thật đúng là để hắn tìm được một cơ hội. Mặc dù võ giả linh cảnh có thể không cần ăn ngủ. Nhưng đệ tử đại gia tộc lại thói quen hưởng thụ. Cho dù xuất môn cũng không quên sĩ diện. Rất nhiều thế lực đều là từ trấn thành phụ cận kéo đầu bếp tới. Thị nữ các loại. Hầu hạ cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Có đệ tử thế gia đặc biệt kiêu ngạo thậm chí còn đem kỹ viện trong trấn chuyển tới. Để mười mấy kỹ nữ cởi trần truồng khiêu vũ. Dẫn tới không ít người đều là huyết sáo sói tru. Lâm Lạc liền mạo danh làm một đầu bếp. Linh lực triển khai. Xương cốt toàn thân hắn một hồi rung động. Đã biến thành hình tượng khác. Hơn nữa tử đỉnh ngăn cách khí tức. Chỉ sợ trừ khi là cao thủ cấp bậc như Nghiêm Thanh. Bằng không ai cũng nhìn không ra hắn sâu cạn. Chỉ cho hắn là đầu bếp bình thường đến không thể lại bình thường. Hắn đánh bất tỉnh người mình mạo danh kia. Sau đó hắn ăn một viên linh đan. Đủ để cho hắn mê man một tháng trở lên mà không chết. Có linh đan bảo mệnh. Người nọ chẳng những sẽ không chết. Ngược lại sẽ nhân họa đắc phúc. Sau này nếu tu luyện mà nói chí ít có thể không hề trở ngại lên tới Minh Dương cảnh. Cho dù không tu luyện cũng có thể sống lâu 50 năm. Quả nhiên. Hắn ngủ đến nửa đêm đã bị người đánh thức. Gia nhập vài bên trong công nhân đốt lò khác. Cùng nhau bị dẫn vào bên ngoài cổ mộ thủ vệ xâm nghiêm. Lúc này, phụ cận đã đáp nổi lên vô số lều vải, chia làm chí ít trên 100 thế lực. Lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng tuyệt không có chuyện tình lẫn nhau trong lúc đó qua lại. Lúc này Lâm Lạc mới có thời gian dò xét thoáng cái chỗ này. Chỉ thấy vô số lều vải vây quanh một cái hố to. Phương viên chí ít có gần dặm. Trong đó lộ ra gạch đá màu xanh. Tạo thành một vòm hình tròn. Nhưng lều vải chỉ là vây quanh một bên. Một bên khác của hố to là khu rừng rậm rạp. Lại không biết tại sao không có bị chấn bằng. Sau đó dựng lều vải. Chí ít có thể làm cho các phương thế lực lẫn nhau trong lúc đó cách xa một chút. Miễn cho lẫn nhau một lời không hợp liền đánh nhau. Muốn tranh đoạt di bảo. Cái đánh này là tất nhiên. Nhưng bảo vật còn không có nhìn thấy liền đánh nhau. vậy thì quá không đáng rồi. Mà uy năng của linh cảnh chí cường giả, muốn dẹp một vùng rừng rậm là quá đơn giản. Hắn giả bộ như ngốc khờ, cố ý hỏi một câu. Miêu gia thị vệ dẫn bọn hắn tới nơi này liền khinh thường nói cánh rừng rậm này cùng cổ mộ là làm một thể. Nếu ai dám đi động vậy, tương đương với xông vào cổ mộ. Không phải bị cấm chế cắt thành mảnh vỡ sao? Mà cũng chính là bởi vì cánh rừng rậm này tồn tại, chết vài người, mới khiến cho tòa cổ mộ này bị phát hiện. Khó trách. Tiến vào địa bàn Miêu gia, chỉ thấy lần này Miêu gia tới tham dự đoạt bảo cũng không có nhiều người, chỉ 10 cái. Nhưng có một vị lão tổ bước thứ 8 tọa trấn. Mặc dù ở nơi đây không coi là thế lực cao nhất, nhưng mà có một chút thực lực. Long nhị thị nữ ta muốn ngươi tìm đâu? Một mỹ nữ từ trong lều vải thăm dò đi ra, ánh mắt quét qua, sau đó khuôn mặt lập tức khó chịu lên. Bẩm đại tiểu thư, thuộc hạ đã tìm khắp trấn nhỏ, nhưng nha đầu dáng dấp tốt, thủ cước gọn gàng đều đã bị chọn lấy, thuộc hạ cũng không tìm. Tên thị vệ mới vừa rồi còn giễu cợt Lâm Lạc lúc này so với Miêu còn ngoan hơn, lập tức quỳ xuống. Vô năng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 709 Mỹ nữ rắn rết. 2. Mỹ nữ này khuôn mặt thay đổi bất thường, liền lấy ra một cái roi da quất qua, bành bạch đánh vào phía sau lưng Long Nhị. Chỉ thấy vải rách bay tán loạn, phía sau lưng Long Nhị lập tức biến thành huyết nhục mơ hồ. Bạch cốt tùm cùng nội tạng đều là rõ ràng có thể thấy được. Nhưng Long Nhị lại không dám dùng lĩnh vực chi lực tiến hành trị liệu, chỉ là miệng nói tiểu thư thứ tội, cuống quyết dập đầu. Nữ nhân này thật ác độc. Cùng nhau tới có ba đầu bếp đều là sắc mặt trắng bệch, đại tiểu thư như vậy ai dám hầu hạ? Bọn họ đều là người thường. Nếu làm ra đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng, cũng bị quất như vậy mà nói. Đây tuyệt đối là tánh mạng khó bảo toàn. Nô tài vô dụng cút. Rắn rết mỹ nữ hừ một tiếng, thu hồi roi trở về trướng đồng, vẻ mặt khó chịu. Tự hồ người bị ủy khuất là nàng mới đúng. Lúc này Long Nhị mới dám đứng lên, dùng lĩnh vực chi lực lưu chuyển toàn thân, đem thương thế khống chế được. Nhưng cũng chỉ là khống chế mà không phải khép lại. Bởi vì rắn rết mỹ nữ kia ở thời điểm đánh cũng vận dụng lĩnh vực chi lực, cũng không phải nhất thời bán hội có thể trị hết. Cho nên nói thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Cùng với trở thành phụ thuộc đại gia tộc, không bằng dùng quả đấm của mình đi xong, đỡ phải thụ tức khí như vậy. Long Nhị này là diệt linh cảnh cao thủ, đủ để trở thành lão tổ một phương thế lực, nhưng bám vào Miêu gia lại thảm như heo chó. Bị một thiếu nữ tịch linh cảnh ở trước mặt mọi người đánh đến máu tươi đầm đìa, không có cốt khí cùng tự tôn như thế, làm sao nới ở trên võ đạo kiên quyết tiến thủ. Không có một tâm tính vô địch thì như thế nào trở thành võ trung chi vương, đứng ở đỉnh của thế giới cười ngạo thiên hạ. Nếu muốn trèo lên võ đạo đỉnh phong, không chỉ cần thiên phú, cơ duyên, tâm trí kiên nghị cũng không thể thiếu. Bất quá, Miêu gia đại tiểu thư cũng thật là độc ác. Quốc Long Nhị lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu. Ở trong mấy ngày kế tiếp, phàm là đầu bếp phụ trách nấu ăn cho vị tiểu thư tên là Miêu Thư Giao này, không có một người nào, không có một cái nào làm ra đồ ăn cho nàng thỏa mãn, đều bị đòn hiểm. Khá tốt, có lẽ biết đầu bếp trong trấn không nhiều lắm, sau khi giết nhóm người này sẽ không có người giúp bọn hắn thổi lửa nấu cơm. Bởi vậy Miêu Thư Giao ra tay đều đúng mực, nhưng lại càng thêm ác độc. Bởi vì nàng hạ là ám chiêu, dùng ám kình lưu lại trong cơ thể những đầu bếp kia. Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm tất nhiên sẽ phát tác, làm cho bọn hắn bạo thể mà chết. Đám người này cùng nàng có thể nói là không hề liên quan, nhưng bởi vì làm được đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng đã bị thi dùng cực hình. Có thể thấy được lòng của nữ nhân này ác độc đến tình trạng nào. Một vòng chuyển xuống, rốt cục đến phiên Lâm Lạc phụ trách nấu nướng thức ăn cho Miêu Thư Giao. Tu vi nàng này Lâm Lạc cũng không để vào mắt, nhưng một khi giao thủ, dẫn tới chính là lão tổ bước thứ 8 đuổi giết. Hắn tất nhiên không có khả năng ở nơi này đợi xuống, mất đi bổn ý hắn tìm ở chỗ này. Bởi vậy, Lâm Lạc vắt hết óc khổ công làm vài món ăn Nam Châu ra, đưa vào trong trướng đồng của Miêu Thư Giao. Nữ nhân này đang nhìn gương đồng, mặc thử một bộ quần áo tương đối bạo lộ. Chỗ ngực xẻ tà có thể nhìn thấy khe vú thâm thuế. Một mảnh tròn trịa trắng phao ngạo nghễ ẩn lên, để cho người ta rung động đến tâm can. Nàng từ trong kính thấy được Lâm Lạc. Trong đôi mắt đẹp lập tức hiện lên một đạo sát khí mịt mờ, nhưng trên mặt đẹp lại là một nụ cười nịnh nọt. Ông nhu lên tiếng nói: "Ta đẹp không?" Mà nó chính cô ta không có đem thân thể che kín, bị người thấy được ngược lại muốn diệt khẩu. Nữ nhân này còn có thể lại ác độc một chút sao? Thay đổi chỗ khác, Lâm Lạc không ngại một quyền oanh ra vì dân trừ hại, nhưng giờ khắc này hắn lại kinh sợ nói: "Đại tiểu thư là thiên tiên hóa người, tiểu nhân không dám nhìn nhiều." Khanh khách. Miêu Thư Giao cười đến run rẩy hết cả người. Hai tòa ngọc phong cũng tùy theo nhảy múa. Mặc dù so ra kém Lữ Nguyệt Đồng, nhưng quy mô cũng có thể nói mãnh liệt. Phóng đảng ra thành từng mảnh sóng sữa, đem món ăn đưa tới a. Nàng đột nhiên ngưng nụ cười, khuôn mặt giống như thay đổi một cái khác, làm Lâm Lạc không khỏi cảm thán nàng hỉ nộ không hiểu. Mà món ăn hợp khẩu vị của nàng hay không, liền trực tiếp quyết định sinh tử của Lâm Lạc. Bởi vì đầu bếp khác chỉ là để lại nội thương, nhưng Lâm Lạc nhìn đến một ít thứ không nên thấy. Nếu như làm ra món ăn không hợp miệng của nàng, nói không chừng liền sẽ trực tiếp bị diệt khẩu. Mặc dù Lâm Lạc không sợ nàng, lại lo lắng thân phận của mình lộ ra ngoài, liền nhíu mày đưa hộp cơm lên. Mặc dù xuất môn bên ngoài, nhưng linh cảnh cường giả mang theo vật gì đó cũng thuận tiện. Tùy thân đều có mang theo đại lượng mỹ thực cùng gia vị. Những tài liệu thức ăn này ở bên ngoài là tuyệt không phải người bình thường có thể mua được. Thậm chí có thịt hung thú bước thứ 6 trở lên, tuyệt đối xa xỉ. Miêu Thư Giao dùng đũa ngà gắp một miếng thức ăn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Hai cặp môi đỏ mộng kiều diễm ướt át, hàm răng trắng như tuyết, nước tràn ra ngoài. Ở bên cạnh khóe miệng của nàng chảy ra: "Phục thị bản tiểu thư dùng cơm." Nàng khẽ quát một tiếng, tim thủ rung lên, một khăn tay trắng như tuyết đã ném đi ra, vứt cho Lâm Lạc. Thật sự là chú ý, trách không được nàng muốn thị nữ. Lâm Lạc tiếp nhận khăn tay, đến gần một chút thay nàng xóa đi vết bẩn của món ăn nơi khóe miệng. Trên cao nhìn xuống, có thể càng rõ ràng nhìn thấy nàng hai tòa ngọc phong rất tròn, khỏe mạnh mà đứng, như muốn nứt quần áo mà ra. Bất quá tô mị các nàng cái nào không đẹp hơn nàng ba phần. Khẩu vị của Lâm Lạc đã sớm dưỡng cao, thì tùy tiện nhìn xem, cách tâm phù khí táo còn rất xa. Không tệ. hương vị có chút kỳ quái. Nhưng bản tiểu thư chưa từng có dùng qua. Sau này dựa vào ngươi mỗi ngày nấu cơm cho bản tiểu thư a. Miêu thư giao nhai từ từ chậm nuốt. Một bữa cơm ăn chỉ ít có hơn nửa canh giờ. Cũng làm cho Lâm Lạc có một phen nghiện mắt. Đi xuống đi. Nàng phất phất tay, nhìn xem bóng lưng Lâm Lạc rời đi, trong ánh mắt lại sát cơ lóe lên. Loại người hạ tiện này cũng sướng nhìn thấy thân thể của nàng. Cho dù chỉ là mảy may cũng đã đáng chết. Bất quá trong những người này thì hắn làm được món ăn có thể vừa miệng. Liền để hắn sống lâu vài ngày. Đợi đến ngày cổ mộ mở ra. Là lúc hắn về hoàng tuyền. Bọn người Lâm Lạc nói cho cùng cũng chỉ là đầu bếp cưỡng ép tới. Trên thực tế cùng tù phạm không có gì khác nhau. Ban đêm bốn người liền chen chúc trong một cái lều nhỏ nghỉ ngơi. Mà ba người kia hoàn toàn đều là phàm nhân, chẳng những có thể xú chân vị mãnh liệt, lại tiếng ngáy như sấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 710 Mỹ nữ rắn rết. 3. Cái này mặc dù có thể đóng chặt mũi tai, nhưng cuối cùng không phải là cát. Lâm Lạc chịu không được. Đi ra lều vải. Tự nhủ. Vừa thối vừa ầm ĩ, chịu không được đi bên ngoài một chút. Hắn lời này là nói cho lão tổ bước thứ 8 trong doanh địa nghe. Cao thủ bực này thần thức tùy thời bao trùm lấy cả doanh địa. Tùy tiện làm việc mà nói. Tuyệt đối sẽ lọt vào hắn lôi đình một kích. Lâm Lạc ly khai doanh địa Miêu gia. Nhưng chu vi lại là lều vải các phương thế lực. Hắn cũng không có chỗ có thể đi. Chỉ có thể dạo chơi đi vào trong mảnh rừng rậm kia. Mặc dù nơi này có cấm chế, nhưng chỉ cần phá hư vừa phải, chắc là không bị lọt vào cấm chế công kiếp. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là chỗ an toàn nhất. Cho dù là cao thủ bước thứ 9 tới nơi này cũng ngoan ngoãn như mèo. Bằng không vừa ra tay sẽ dẫn phát cấm chế công kiếp. Tuy nói cấm chế sẽ không dễ dàng phát động. Nhưng dù sao cũng là hiểm địa. Nơi này bốn bề vắng lặng. Tĩnh đến đáng sợ. Xa xa không ồn ào như bên ngoài. Lâm Lạc nhảy lên một nhánh cây. Ngưỡng vọng ánh trăng bầu trời. Nghĩ tới tô mị các nàng. Lại nghĩ tới gia gia cùng tỷ tỷ ở Nam Châu phía xa. Đột nhiên có xung động muốn đi về nhìn xem. Đang lúc hắn nổi buồn ly biệt nhẹ phát. Lại nghe thanh âm đàn sắt xào xạc vang lên. Chỉ thấy dưới ánh trăng. Hai bóng người cười nhẹ chạy tới trước. Là một nam một nữ. Nam chỉ là thanh niên 20 tuổi. Lớn lên anh tuấn. Mi thanh mục tú, tu vi huyền linh cảnh không tính cao, nhưng lấy tuổi của hắn mà nói thực sự không tính thấp, mà nữ thì là diễm phụ khoảng 30 tuổi. Dáng người trước sau lồi lõm khiến cho người mê đắm, thân hình như rắn nước, cái mông đầy đặn, tràn đầy nhục cảm, mái tóc nàng thật dài. Cách ăn mặc vốn là thập phần đoan trang. Nhưng khuôn mặt quá mức xinh đẹp. Phối hợp với mắt đẹp mê ly của nàng. Lại trở thành hấp dẫn càng cường đại hơn. Không nhịn được liền làm cho nam nhân hãm đi vào. Bùm! Lâm Lạc chỉ cảm thấy thân cây chấn động. Nguyên lai thanh niên kia đem mỹ phụ đội lên trên cành cây. Dùng sức còn không nhỏ. Thiếu chút nữa đem thân cây cắt nát. Tiểu oan gia, nhẹ một chút, nếu kích phát cấm chế nơi này, chúng ta sẽ chết tại đây. Mỹ phụ thở phì phò, mắt đẹp càng hiện ra mông lung. A! Nàng thở nhẹ một tiếng, cái cổ trắng ngọc giơ lên, nguyên lai bộ ngực sữa bị thanh niên kia cầm lấy không ngừng xoa nắng. Nếu để cho người phát hiện các Đông Thành thất phu nhân cùng con của hắn ôm một đoàn mà chết, không phải sẽ đem mặt mũi các gia đều mất hết sao? Hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, thành ủy cũng phong lưu. Thanh niên kia cười rộ lên. Một bên linh hoạt đem váy của mỹ phụ nhấc lên, kéo quần lót xuống, lộ ra một đôi đùi ngọc thẳng tắp thon dài trắng như tuyết. Ẩn ẩn có thể thấy được khu vực thần bí để cho huyết mạch người ta sôi sục. Một vòng đen kịt làm cho lòng người dao động. Bên trong các bác đình người nào không biết Lạc Thất Nương chính là đệ nhất mỹ nữ. Ngươi biết rõ những người kia nói như thế nào ư? Nếu có thể hiếp ngươi một đêm, chết cũng đáng giá. Thanh niên kia hai ba cái cũng đem quần bỏ đi, cái mông nhún nhảy, liền đỉnh đi vào. Một luồng sóng có quy luật dao động chập chờn trước thân cây. Mỹ phụ rên rỉ như khóc như ca, quả thực để cho người ta sôi trào. Lâm Lạc không khỏi dở khóc dở cười, hắn đây đã là lần thứ hai nhìn người khác giả chiến a. Bất quá, lần trước kia hắn chỉ là tiểu tử cái gì cũng không hiểu, chỉ là nghe được tâm phù khí táo, toàn thân như lửa. Nhưng hiện tại hắn đã là người từng trải, ngược lại là tâm bình tĩnh. Tất nhiên hiện tại cũng đi không ra, ngược lại không ngại thưởng thức mỹ phụ này thoáng cái. Lạc Thất Nương này có thể được gọi là các bác đình đệ nhất mỹ nữ, xác thực tên đến thực về. Trời sinh một bộ mỹ thái hồ ly tinh, tuyết đồn đẩy đà như trăng rằm. Mà quần áo bị nhấc lên, một đôi bầu vú căng tròn ngạo nhiên ưỡn lên, không chút nào biểu hiện một tia trụi xuống. Trên hai mảnh đỏ ửm nho nhỏ có một hạt anh đào đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này đã cứng rắn cố gắng đứng lên, có đầy đặn chính mộng của thiếu phụ, lại không mất sức sống của thiếu nữ. Khó trách làm các gia tiểu tử kia dám đào góc giường lão tử. Lâm Lạc nhìn mấy lần liền cảm giác không thú vị. Mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, tiến nhập tầm sâu suy tưởng. Hắn muốn trước đem bốn cấm tự suy diễn ra một chút huyền ảo. Tự đỉnh chẳng những là thần khí, hơn nữa phẩm giai còn không thấp. Theo như Lâm Hồng Hoang nói, vị Lâm gia tổ tiên kia đã từng là đại nhân vật danh chấn thần giới. Đáng tiếc cuối cùng là vẫn lạc. Một bên kia, đem ngón tay trượt xuống dưới, trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ au lại lần nữa nhả ra rên rỉ phóng đãng mê người. Mái tóc mất trật tự rung đến điên cuồng. Thất nương, phía dưới của ngươi thật sự quá lợi hại. Ta không phải thổi phồng. Nếu là những nữ nhân khác tuyệt đối có thể thu được một hai canh giờ, nhưng ở chỗ thất nương lại lập tức kém xa ngàn dặm. Mặc dù các gia tiểu tử phát tiết qua, nhưng sắc tâm như cũ không giảm, ở trên ngọc phong của mỹ phụ dở trò. Hắn đột nhiên cười nói, nếu không tìm một cơ hội ta cùng lão đầu tử cả thể làm ngươi, xem có đem ngươi sướng ngất trời hay không. Ngươi đem lão nương thực trở thành nữ nhân không biết xấu hổ sao? Lạc Thất Nương đột nhiên khởi xướng bão tố, một cước đạp đi ra ngoài, nhắm ở giữa đũng quần cơn. Ây a, các gia tiểu tử, đau đến hắn ôm đệ đệ nhảy đứng nhảy ngồi, trên cổ gân xanh cuồn cuộn. Lúc trước nếu không bị súc sinh ngươi hạ dược, lão nương sẽ hạ tiện lên giường với ngươi như vậy. Nếu không sợ bêu xấu, dựa vào gì đó của ngươi dài không tới ba tấc, đút vào cũng không có cảm giác, lão nương sẽ cho ngươi làm tới chà đạp sao? Một cái tiểu súc sinh, một cái lão súc sinh, các gia các ngươi cũng không phải thứ tốt. Lạc Thất Nương mắng to lên, xúc động đến nước mắt chảy ròng. Các gia tiểu tử dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù nơi này yên lặng, nhưng cũng không có trận pháp ngăn cách thanh âm. Vạn nhất thanh âm của nàng bị người nghe được, cha hắn không làm thịt hắn mới là lạ.